Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 194, vong linh thần chú. Cái này, xảy ra chuyện gì? Sarutobi kinh hãi, bất khả tư nghị nói rằng, thi quỷ phong ấn, một chiêu này cấm thuật. Hắn là từ đệ tử Hokage Namikaze Minato nơi đó học được. Namikaze Minato đã từng nói cho hắn biết một chiêu này có thể triệu hoán xuất thần nói trong truyền thuyết tử thần, có thể phong ấn thế gian tất cả sự vật, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng là, vừa rồi hắn lại chính mắt thấy được tử thần dĩ nhiên thân thể đang run rẩy, trì trệ không tiến. Lẽ nào tử thần dĩ nhiên là đang sợ Colossus hay sao? Quả nhiên là âm linh. Colossus thì hai mắt nở rộ thần quang, ngưng thần đánh giá Sarutobi trên đỉnh đầu tử thần, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vong linh thần chú, đây là võ giới truyền lưu rất rộng một loại chuyên môn đối phó âm linh vô thượng kinh văn. Ủng ngó thần hiệu, đương nhiên, duy có giống như kiếp trước Colossus cái loại này thân phận địa vị người mới có thể đạt được hoàn chỉnh không sứt mẻ kinh văn. Colossus từ Sarutobi đem tử thần triệu hoán đi ra cái kia phút chốc, liền ám tự suy đoán là âm linh, mà nay hắn niệm tụng ra vong linh thần chú, lập tức liền đem tử thần trấn nhiếp. Đây càng thêm chứng minh rồi suy đoán của hắn. Tâm nguyên trong suốt, chiếu một cái vạn phá, khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi thở, lấy chuyên tâm quan sát vạn vật. Colossus ngưng thần đánh giá tử thần, trong miệng không tuyệt vọng tụng ra vong linh thần chú. Thanh âm càng ngày càng là phiêu miểu, tựa hồ là đang thiên địa ngoại chuyện thanh âm. Vong linh thần chú, chữ chữ như kim thạch va chạm, leng keng điếc tai, vang vọng hoàn vũ, chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa, tràn đầy một loại chí cương chí dương khí tức. Ở cái này phút chốc, tử thần do dự, bồi hồi không tiến lên. Đối với loại này kinh văn cực độ kiêng kỵ, giống như là trời sinh khắc chế bên ngoài âm linh ác niệm, có thể đem chấn tán loạn. Giống, tử thần gào thống khổ, hắn bị cực đại dằn vặt, lại có xoay người rời đi xung động. Chuyện gì xảy ra? Sarutobi hoảng hốt, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn gọi tới được xưng không gì không thể tử thần, dĩ nhiên tại sợ Colossus tích với thủy thanh thiên bên trong, bích lạc không bài hát, đại phù lê thổ, chư thiên nhật nguyệt, tinh túc tuyền kỳ, sơn hải tàng mây, thiên không. Colossus trang trọng nghiêm túc, trên người hắn một đạo nói ánh sáng màu vàng đang lưu động. Một luồng lại một sợi kim quang bắn ra, giống như là từng chuôi tiên kiếm giống nhau chém về phía tử thần. Giống, tử thần phát sinh rung trời thét dài, chấn được cái này nhất phương thiên địa mãnh liệt run rẩy. Hôi vụ ngập trời, âm khí như ngập trời đại dương mênh mông tịch quyển, khiến người như rớt vào hầm băng. Lão nhân, đã xảy ra chuyện gì? Jiraiya tiến nhập tiên nhân hình thức, đối với bốn phía biến hóa nhạy cảm nhất, ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái loại này khiến người rợn cả tóc gáy khí tức âm trầm. Nhịn không được lớn tiếng hỏi, hơi thở thật là khủng bố, khiến người sợ run lên. Fukasaku tiên nhân lẩm bẩm nói, ngươi không cần phải xen vào mấy thứ này, chỉ cần thành thành thật thật đứng ở đó là được. Sarutobi lớn tiếng nói, nhưng là, không có có gì nhưng là. Sarutobi quát lên, hắn lúc này bá đạo không gì sánh được, không được phép Jiraiya nửa phần nghi vấn. Oanh, trong giây lát, tử thần mang theo áp đầy thiên địa âm khí cùng ngập trời ma uy hướng về Colossus phóng đi. Hơn nữa hắn lộ ra chính mình một con bàn tay đáng sợ, bắt về phía trước. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý vẫn như vậy bị động chịu đòn. Bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở, sửa cửa, mở, sinh môn, mở, thương môn, mở, đỗ môn, mở, Colossus không có chút do dự nào, trong nháy mắt đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất mở ra đến rồi đệ ngũ môn. Chiến lược trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn tuy là trong tay nắm giữ chuyên môn khắc chế âm linh, vong linh thần chú, nhưng dù sao đã sớm rơi xuống khỏi chính mình đỉnh phong trạng thái, không dám có bất kỳ sơ ý sơ suất. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, một đạo đạo kim sắc hào quang phóng lên cao, giống như là từng cái rắn nhỏ màu vàng đang du động. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, giống như là ở khai thiên tích địa, đại địa rung động, vô số tiên quang đang phi hành, chí cương chí dương, chí thần chí thánh. Hơn nữa, cùng lúc đó, vong linh thần chú, thanh âm càng thêm hùng vĩ, giống như là tự thời thái cổ ung dung truyền đến, như hoàng trung đại lữ ở âm vang, đinh tai nhức óc, khiến người ta tỉnh ngộ. A, tử thần kêu thảm thiết, trên người nổ tung từng đám khói đen, thân thể hắn ở tốc tốc phát run, đối mặt với hoàn chỉnh không sứt mẻ vong linh thần chú, hắn bị trọng thương. Một đạo lại một vệt sáng bay ra, Colossus trong miệng không tuyệt vọng tụng, một cái lại một cái văn tự hóa thành vô hình vật thể, giống như kim loại chú thành, bay về phía tử thần, chấn áp xuống, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, từng cái chữ cổ chấn áp xuống, hóa đi vô tận âm khí như là băng tuyết rất nhanh hòa tan. Suy suy suy rung động, biến mất sạch sẽ, tử thần đang thống khổ giãy giụa, xuyên thấu qua trường bào màu trắng lại chảy ra từng luồng đen nhánh huyết kế, tản mát ra một cỗ chí tà chí ác khí tức. Hắn ở Colossus, vong linh thần chú, dưới bị trọng thương. Đây là một loại trời xanh áp chế, vong linh thần chú chính là vì những thứ này âm linh mà khai sáng. Có lực sát thương cực lớn, huống chi, Colossus năm đó còn là một cái đã từng bước chân vào võ thần lĩnh vực siêu cấp tên cướp. Lúc này thi triển ra tự nhiên khủng bố vô biên, tụng chi thập quá, chư thiên diêu hát, vạn đế thiết lễ, sông hải lặng im, sơn nhạc tàng mây, Colossus trong miệng không ngừng mà niệm tụng, vong linh thần chú. Vô tận cường đại mà lực lượng thần bí đem tử thần bao phủ. Tử thần toàn thân tràn ra từng luồng ô quang, sương mù xám bị trưng sạch sẽ, thân thể hắn ở không ngừng mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này, làm sao có thể? Sarutobi hét lớn một tiếng, sau đó trong miệng phun máu tươi tung tóe, chợt lập tức xô ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lão nhân, Jiraiya giống to hơn, hắn bỗng nhiên lập tức đứng lên liền muốn xông tới. Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân tay mắt lanh lẹ, lập tức xuất thủ kéo hắn lại. Jiraiya, đi không được. Fukasaku tiên nhân giống to hơn. Lão nhân, Jiraiya hai mắt huyết hồng, khóe mắt, Jiraiya, hắn cũng không phải ta giết. Colossus thở dài, nói rằng hắn là bị chính mình thuật phản phệ mà chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?